Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tôn giả Tha Mạc A. Vô Tẫn Môn ban đêm phi thường bình tĩnh, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, còn không có tu sĩ khác sẽ đem ban đêm thời gian dùng để đi ngủ. Cơ hồ tất cả mọi người đang ngồi minh tưởng, tăng cao tu vi. Ô Bình vốn là Bắc Mạc vực nội một tòa nho nhỏ thôn trang nông dân. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, chính là đem nữ nhi nuôi dưỡng lớn lên, nhìn xem nữ nhi gả một chỗ người trong sạch, mình lại hưởng thụ một chút lão niên thời gian, đại khái sống 60 tuổi liền tốt, thẳng đến thải đồng mang theo hắn ở trên trời đi vòng vo một vòng. Hưởng thụ một chuyến ngự khí phi hành, Ô Bình đều cảm giác có chút không biết làm thế nào. Mình nữ nhi, thật tu tiên, mặc dù Ô Bình thụ khế ước ảnh hưởng, chỉ là Vô Tẫn Môn bên trong một linh bộc, nhưng là tất cả mọi người biết, mình chính là Ô Thải Đồng phụ thân, tức thời là những cái kia đã nhập môn nửa năm đệ tử. Nhìn thấy chính mình cũng muốn kêu một tiếng Ô Thúc Thúc. Bất quá, Ô Bình cũng không có bành trướng. Đến trời tối người yên thời điểm, không biết có phải hay không bởi vì ký xuống linh bộc khế ước quan hệ. Ô Bình đã nhanh một năm không có đi ngủ, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, Ô Bình đều phảng phất có không dùng hết kinh. Thế là, mỗi đến trong đêm, Ô Bình đều sẽ lựa chọn tại trong tông môn tuần tra một phen. Thuận tiện cho phía sau núi trong hồ hai huynh đệ đưa một ít thức ăn. Đối Thạch Hạo Thạch Vũ hai huynh đệ, Ô Bình cũng không biết thân phận của hai người, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hai người này vì sao ở tại bên hồ, thường thường một nửa thân thể đều ngâm mình ở trong nước, còn một mặt hưởng thụ, mà lại ăn đồ vật đều hiếu kỳ quái, tôm cá cua cái gì, Ô Bình còn có thể lý giải. Nhưng là vì sao một chút con giun côn trùng loại hình. Hai người cũng ăn say sưa ngon lành. Trọng yếu nhất chính là ăn cái gì rõ ràng đều là ăn sống. Hai người là cóc sao? Đêm hôm ấy, Ô Bình nheo thường lệ cho hai huynh đệ đưa điểm sống tôm. Trong khoảng thời gian này, đi theo Quách Nghiêu cùng Hồng Tây hai người, Ô Bình cảm thấy hiện tại cũng không có gì mình nuôi không sống đồ vật. Nói chuyện phiếm vài câu, Ô Bình dẫn theo rổ đi trở về trên đường, thế mà thấy được một người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, liền cùng hiện tại trong hồ nuôi đến con kia đại vương bát giống như. Mượn ánh trăng, Ô Bình nhìn thấy, người này toàn thân áo đen, cũng không phải là Vô Tẫn Môn kia đỏ trắng giao nhau trường bào, lại đeo lên một cái màu đen mũ trùm, rất rõ ràng. Đây là một vị người xâm nhập, chỉ là bởi vì lâm vào huyễn trận bên trong, cho nên mới đứng ở chỗ này. Cái này nhưng rất khó lường. Lâu như vậy đến nay, Vô Tẫn Môn tất cả mọi người đều phảng phất trạch nam, đại môn không ra nhị môn không bước. Chớ đừng nói chi là, từ khi đệ tử đời một có được mình sơn phong về sau. Cái này Vô Tẫn Phong bên trong cũng không để lại nhiều ít đệ tử, hiện tại còn ở tại Vô Tẫn Phong, chỉ có kia 20 mấy cái thường trú tại nhiệm vụ đại sảnh đệ tử mà thôi. Rốt cục nhìn thấy người sống, thanh âm khàn khàn truyền đến, Ô Bình giật nảy mình, kia, con rùa, thế mà động, thế mà quay người nhìn về phía chính mình, tu sĩ này có bao nhiêu lợi hại, Ô Bình bình thường cũng không phải chưa từng gặp qua. Dù sao trong diễn võ trường, tông môn đệ tử cũng thường thường tại kia luận bàn, Ô Bình xem không ít, mặc dù xem không hiểu, chỉ là đến hai người bay trên trời đến bay đi, sau đó liền thấy ánh lửa, dòng nước, miếng đất, dây leo loại hình đồ vật đầy trời bay loạn, liền phân ra thắng bại, dùng Lâm Nam nói với mình một câu, mặc dù không phải rất rõ ràng. Nhưng là cảm thấy thật là lợi hại. Trước mắt cái này, con rùa, là thật thật là lợi hại. Chờ Ô Bình kịp phản ứng thời điểm, mình đang bị người nắm lấy chân phải. treo ngược ở trên trời. Bên tai truyền đến phong thanh, cùng thải đồng mang theo mình ngự khí lúc phi hành cảm giác giống nhau như đúc. Chính là cảm thấy đầu có chút sung huyết. Bất quá, loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu. Đương, quan rùa, mang theo ô bình, vừa muốn bay ra đại hoang sơn phạm vi lúc, liền như là đụng phải một mặt nhìn không thấy tường giống như. Nhìn xem mình giống tuếch tay, còn có ngay tại rơi xuống ô bình, con rùa tựa hồ có chút không nghĩ ra, vật rơi tự do kích thích, cùng nhảy disco ở giữa kém cũng không chỉ một sợi dây thừng. Đó là thật có loại muốn chết cảm giác. Cứu mạng a, ô bình mặc dù đang lớn tiếng kêu cứu, nhưng là trong đầu cũng không ngừng hiện ra bình sinh đủ loại trang cảnh. Ô bình hồ lại thấy được thải đồng lớn lên quá trình, nhìn qua càng ngày càng gần mặt đất. Ô bình chăm chú nhắm hai mắt lại. Thải đồng, cha có thể là không có cách nào nhìn xem ngươi lớn lên ngày đó. Bất quá có Lâm Nam bồi bạn ngươi, ngươi nhất định sẽ khoái hoạt dài. Kỳ quái, giống như càng rơi càng chậm. Mở hai mắt ra, một đôi chân to xuất hiện tại ô bình trước mắt, da đầu đỗ sát mặt đất. Ô bình lúc này mới cảm giác được cổ chân của mình lần nữa bị người ta tóm lấy. Bất quá nhìn giày này là Vô Tẫn Môn phục sức a. Ô thúc thúc, ngươi về trước tông môn. Vịn ô bình đứng vững, người tới khuôn mặt phi thường lạ lẫm. Ô bình nghề Vô Tẫn Môn từ trên xuống dưới 328 người, chính là Hồng Tây nuôi đến kia mấy cái thổ heo, chính mình cũng có thể phân rõ tên gọi cái gì, nhưng là người này mình chưa thấy qua a. Không quá lớn, phải cùng Lâm Nam giống như giống nhau đến mấy phần. Không có hỏi nhiều, đã người này mặc Vô Tẫn Môn quần áo lại đem mình cứu lại, vậy liền khẳng định là người một nhà. Hiện tại vẫn là nhanh đi về, nơi này nói không chừng muốn đánh. Nghĩ không ra, cái này nho nhỏ tông môn thế mà còn có thể giấu giếm được ta thần thức nhân vật. So với vừa mới cái kia phàm nhân, chắc hẳn người biết đến càng nhiều đi. Con rùa, ngự kiếm đứng tại trên trời, mắt lạnh nhìn phía dưới. Ta cũng không nghĩ ra, vừa muốn tìm người làm thí nghiệm, thế mà liền có người đưa tới cửa a. Cái này cứu ô bình Vô Tẫn Môn người, dĩ nhiên chính là Lâm Nam luyện chế ngã sư khôi lỗi. Trong phòng nghỉ ngơi Lâm Nam là bị lệnh bài cho đánh thức. Cái này con rùa bước vào Vô Tẫn Môn một khắc này, Lâm Nam liền nhận được có người xâm lấn tin tức. Xem ra lệnh bài này thăng cấp về sau vẫn là có thật nhiều công năng mình còn không có thăm dò ra. Mà chẳng những có người xâm nhập nhắc nhở, thậm chí còn cung cấp một chương nhìn xuống đồ. Lâm Nam trực tiếp tại trên lệnh bài thấy được Vô Tẫn Phong hết thảy. Nhìn thấy người xâm nhập thời điểm, Lâm Nam một chút liền đến tinh thần, điều khiển khôi lỗi liền hướng Vô Tẫn Phong bay đi. So với phổ thông tu sĩ cần ngự khí mới có thể phi hành, cái này khôi lỗi lại có thể đem ngự khí chi thuật gia trì với bản thân, đều không cần ngự kiếm. Lâm Nam thao túng khôi lỗi dọn xong tư thế, liền cùng siêu saiya giống như thẳng tắp hướng Vô Tẫn Phong bay đi. Bất quá khôi lỗi vừa mới luyện chế ra đến, ngoại trừ thao túng khôi lỗi từ luyện khí thất đi trở về bên ngoài gian phòng, đây coi như là Lâm Nam lần thứ nhất thao túng. Phi hành quá trình còn có chút lung la lung lay, chờ Lâm Nam quen thuộc như thế nào khống chế. Đến Vô Tẫn Phong thời điểm, ô bình vừa lúc bị cái này con rùa bắt đi, vội vàng khống chế khôi lỗi đuổi theo. Khôi lỗi tốc độ phi hành cũng không nhanh, chỉ là khó khăn lắm cùng người kia ngang hàng mà thôi. Nếu không phải ô bình là Vô Tẫn Môn linh bộc, không thể rời đi Vô Tẫn Môn phạm vi, Lâm Nam thật đúng là không có cách nào đuổi kịp. Nhưng là đây cũng là bởi vì vừa mới khống chế khôi lỗi duyên cớ. Chỉ cần quen thuộc như thế nào thao túng, nghĩ đến phát huy khôi lỗi toàn bộ thực lực cũng không khó. Dù sao cái này khôi lỗi thể nội linh khí tổng lượng cùng mình so ra, tràn đầy gấp trăm lần không thôi. Hừ, thật sự coi chính mình là đối thủ của ta không thành. Con rùa trong tay cầm phi kiếm, coi như điều khiển cái này khôi lỗi, Lâm Nam cũng có thể cảm nhận được. Thứ này lại có thể là một thanh thượng phẩm bảo khí, mà lại tu vi cũng đạt tới kim đan đỉnh phong. Xem ra người trước mắt này thế lực sau lưng không yếu. Thế mà có thể phái ra bực này nhân vật chui vào Vô Tẫn môn. Thạch Hạo, Thạch Vũ kia hai huynh đệ đang làm gì? Đến bây giờ thế mà một điểm phản ứng đều không có. Lâm Nam không biết, tại mình ra sân thời điểm, Thạch Vũ liền một đường đi theo. Hiện tại đang nằm ở phía sau trên cây xem kịch đâu. Nhìn thấy con rùa đã rút kiếm, Lâm Nam cũng không định khách khí, khống chế khôi lỗi trôi nổi đứng dậy, liền chuẩn bị động thủ. Loảng xoảng, tôn giả tha mạng a. Lâm Nam mộng, lúc này vừa mới chuẩn bị động thủ, ngươi làm sao ngay cả binh khí đều ném đi, thế mà còn hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu. Ngươi làm ngươi ở trên mộ phần a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.